Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, vội vã bị đánh. Vệ Ương lạnh giọng nói, chỉ là kiếm các ngươi muốn tự rước lấy nhục, ta Ngũ Hành Tông tự nhiên thành toàn, bất quá ngươi ở ta tông môn đả thương ta tông đệ tử, nhưng cũng không khỏi quá làm càn rồi. Ha ha ha, tiền bối không biết. Nghiêu Mãng cùng ta là quen biết cũ, nhớ ngày đó hắn một cái tay đều có thể đem ta đánh ngã xuống. Về sau, hắn vào Ngũ Hành Tông, ta vào rồi kiếm các. Bây giờ 2 năm không thấy, không nhịn được nghĩ thử một chút hắn thân thủ. Nói đến đây, kiếm các đệ tử dùng chân dẫm tại Nghiêu Mãng trên mặt. Nhìn xuống nói, bất quá thật đúng là khiến ta thất vọng a. Lúc trước thiên tài thiếu niên, từ khi vào rồi Ngũ Hành Tông, vậy mà rác rưởi thành rồi cái dạng này. Vệ Ương sắc mặt khó xử, quát con miệng thật độc, đây không phải đang mắng Ngũ Hành Tông sao? Kiếm các thiếu niên dưới chân Nghiêu Mãng càng là bi phẫn. Trước mấy ngày bị Tần Phong dẫm, hắn vốn cho rằng lần này Tần Phong chết chắc rồi. Thôi Hoành Đạt sẽ thay hắn làm thịt rồi kia tiểu hỗn đản. Hắn hôm nay thật sớm chạy tới, chính là hy vọng nhìn thấy Xích Lang đem Tần Phong xé nát tràng cảnh, lấy tiêu mối hận trong lòng. Thật không nghĩ đến, lại tới đây, không nhìn thấy Tần Phong chết thảm hạ tràng, lại gặp được rồi kiếm các đến khiêu khích. Ngày trước rất nhiều ngoại tông người mặt, bị cừu nhân cũ nhục nhã. Cái này khiến Nghiêu Mãng cảm giác so Tần Phong dẫm hắn còn muốn khó xử. La Biêu, ngươi đừng quá mức rồi. Nghiêu Mãng gầm thét, giãy giụa lấy nghĩ muốn bắt đầu. Hừ, tên là La Biêu thiếu niên trong mắt lóe lên một vệt hung quang. Hung hăng một cước đá vào Nghiêu Mãng trên đầu. Ngô, Nghiêu Mãng kêu lên một tiếng đau đớn. Đầu lâu nặng nề nện trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. Cái này là Ngũ Hành Tông nhập môn trong hàng đệ tử đệ nhất cao thủ. Thật sự là chết cười ta rồi. La Biêu lại ra vẻ thất vọng lắc lắc đầu. Một cước đem hôn mê Nghiêu Mãng giống rác rưởi đồng dạng đạp bay. Mà lại bay thẳng hướng rồi trước mặt Vệ Ương. Cái này khiêu khích, để chung quanh xem trò vui các thế lực lớn càng là nhiều hơn mấy phần trào phúng. Nguyên lai cái này đệ tử là Ngũ Hành Tông thực lực mạnh nhất một cái a. Hắc hắc, mạnh nhất một cái đều bị người cho dẫm nằm sấp xuống rồi. Ngũ Hành Tông là thật không được đi. Ai nói không phải là a? Trước kia một yếu một mạnh, nhưng từ khi riêng phần mình vào rồi kiếm các cùng Ngũ Hành Tông về sau, vẻn vẹn 2 năm liền thành rồi một mạnh một yếu. Xem ra kia chút thiên tài đều lựa chọn tiến vào kiếm các. Cũng không phải đều không có đạo lý. Ngoặc kép, đám người tiếng nghị luận như kim đâm đồng dạng chói tai. Làm cho nhiều Ngũ Hành Tông người nghẹn phẫn không thôi. Đường đường Ngũ Hành Tông, lại bị một cái kiếm các tiểu bối đến bạt nạt rồi. Mà bọn họ càng không có cách nào phản bác. Hiển nhiên. Cái này La Biêu là kiếm các nhiều năm khó gặp dị số. Không chỉ thực lực đột phá đến rồi linh huyết cảnh, còn có thể hàng phục một cái linh huyết cảnh huyền thú. Xuất sắc như thế đệ tử, cố ý lấy nhập môn đệ tử thân phận đến nhục nhã Ngũ Hành Tông. Ngược lại là giỏi tính toán, Vệ Ương sắc mặt âm trầm, nếu như là kiếm các trưởng lão tiến lên nơi này phách lối. Lấy hắn nóng nảy tính tình, đã sớm động thủ mở đánh rồi. Nhưng đây là một cái tiểu bối, một cái cùng Nghiêu Mãng đồng dạng chỉ là nhập môn đệ tử tiểu bối. Hắn đường đường Ngũ Hành Tông trưởng lão sao có thể làm nhục thân phận. Chấp nhặt với hắn, không chỉ hắn không thể, liền Ngũ Hành Tông kia chút chính thức đệ tử cũng không thể. Nếu không coi như thắng rồi, cũng chỉ sẽ nghênh đón vô số trào phúng cùng khinh bỉ. Muốn đem chàng tử tìm trở về, chỉ có thể dựa vào nhập môn đệ tử. Nghĩ tới đây, Vệ Ương không khỏi lại liếc mắt nhìn kia thê thảm hôn mê Nghiêu Mãng. còn có Trịnh Toàn Kinh, Ngu Sa bọn người, năm phân tông lớn lão đại, trừ rồi Thôi Hoành Đạt đều đến rồi. Nhưng một cái nương nương khang sẽ chỉ dùng ám khí, còn chưa đủ mất mặt. Cái khác càng là một cái không bằng một cái, không không chịu thua kém. Thật sự là quá không không chịu thua kém rồi. Vệ Ương ai thán, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vị này trưởng lão, vãn bối muốn thử xem ngươi ngũ hành tông chính thức đệ tử năng lực. Không biết các ngươi chính thức đệ tử nhưng có dám ứng chiến. Đột nhiên, La Bưu lại mở miệng rồi. Vệ Ương biểu tình ngưng trọng, trong lòng tức khắc dâng lên vô danh lửa giận, trầm giọng nói, thật sự là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Chỉ là linh huyết sơ kỳ tu vi, vậy mà mưu toan khiêu chiến ta tông chính thức đệ tử. Hắc hắc, ngũ hành tông mạnh nhất nhập môn đệ tử đều như thế rác rưởi. Khó khó giữ được các ngươi chính thức đệ tử cũng là có tiếng không có miếng. Một câu, các ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Vệ Ương giận dữ, tiểu tử này thật sự là khinh người quá đáng. Khiêu chiến tông môn chính thức đệ tử, hắn không đáp ứng, là e sợ chiến. Nhưng nếu như đáp ứng, kiếm các nhập môn đệ tử, cần muốn ngũ hành tông chính thức đệ tử đi đánh. Cho dù là thắng, ngũ hành tông cũng đã so kiếm các thấp rồi một đầu. Vô luận làm gì lựa chọn, ngũ hành tông đều sẽ không nể mặt. Đại tông phái, trọng yếu nhất chính là mặt mũi. Vệ Ương khí toàn thân phát run, chung quanh vô số xem cuộc chiến các thế lực lớn người chỉ trò trò. Tiếng cười lạnh không ngừng, càng làm cho hắn cảm thấy rồi cực lớn nhục nhã. Vị này trưởng lão, các ngươi nếu là không dám, kia ta nhưng là muốn về kiếm các phục mệnh rồi. Ha ha ha ha, La Bưu cuồng tiếu, một người, đem cường đại ngũ hành tông cho nhục nhã. Loại cảm giác này thật sự là thoải mái a. Trở lại kiếm các, như thế hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, kiếm các nhất định ít không được hắn chỗ tốt. Hai hàng, đã ngươi như thế cần ăn đòn. Phong ca ngược lại là có thể giúp ngươi một chút. Bất quá ta đánh ngươi có không có chỗ tốt đâu. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ thanh âm non nớt đánh vỡ rồi La Bưu cuồng tiếu. Đám người tức khắc trì trệ. Đây là cái nào hùng hài tử? Đánh người ta còn muốn người ta chỗ tốt. Lại vừa nhìn, đám người càng là không nói. Bởi vì nói chuyện chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi. Mà hắn mặc quần áo ân, liền ngũ hành tông đạo phục đều không có, khẳng định là địa vị thấp nhất nhập môn đệ tử rồi. Dạng này người gây phong quang vô cùng La Bưu, thật sự là không biết rõ chữ, chết, viết như thế nào. Tiểu hỗn đàn, ngươi dám khiêu khích ta? Chính tại diễu võ dương oai lúc, thế mà bị một cái so với chính mình nhỏ hơn tiểu thí hài cho xem thường. Bữa này lúc để La Bưu dị thường khó chịu, hắn trong lòng thầm mắng ngũ hành tông giảo hoạt, biết rõ ràng để chính thức đệ tử ra sân, thắng thua đều mất mặt, liền phái rồi một cái kẻ chết thay. Tiểu quỷ này mới 15-16 tuổi, coi như bị đánh bại rồi cũng không quan trọng, như người loại này hai hàng cũng đáng được ta khiêu khích sao? Tần Phong rất khinh thường, muốn chết. La Bưu quyết tâm, hắn lười nhác nói nhảm nữa, rút ra eo giữa bảo kiếm, trực tiếp liền vọt lên, mặc dù đánh bại một năm tiểu thiếu niên, không có gì tốt khoe khoang, nhưng chỉ cần lấy thế sét đánh lôi đình, một chiêu đem nó triệt để đánh bại, đồng dạng có thể tiếp tục nhục nhã ngũ hành tông, đi chết đi, theo lấy chạy nước rút bóng người, La Bưu đột nhiên một tiếng gầm thét. Tức khắc màu vàng linh khí tăng vọt, ánh kiếm như sao băng, tốc độ lại đề cao một mảng lớn, đông đảo người vây quanh nhau nhau biến sắc, một cái linh huyết cảnh cao thủ, đối phó một cái thiếu niên, vừa ra tay liền bộc phát toàn bộ linh khí, dùng ra cường đại kiếm chiêu, cái này thật đúng là xuống tay được a, nhưng mà, ngay tại rất nhiều người đều có chút không đành lòng nhìn thiếu niên kia kết cục bi thảm lúc. Thiếu niên vung tay lên bên trong to lớn kiếm gãy, đại xảo nhược chuyết, trực tiếp lấy phương thức trực tiếp nhất đánh tới hướng đâm tới trường kiếm. Phanh, to lớn tiếng kim loại va chạm vang lên, oa, La Bưu một tiếng rú thảm. Hắn chỉ cảm thấy một luồng không cách nào địch nổi lực lượng khổng lồ từ đối phương kiếm gãy bên trong truyền đến, sau đó hung ác nện vào hắn thân thể. Quá mạnh rồi, căn bản là không có cách ngăn cản. Thật sự là vô lại, còn chưa nói xong đánh ngươi cho ta chỗ tốt gì đâu. Liền vội vã đi lên bị đánh rồi. Tần Phong lắc lắc trong tay kiếm gãy, bất mãn bĩu môi. La Bưu phẫn nộ đến cực điểm, cái này tiểu hỗn đản quá tổn hại rồi, đả thương hắn còn ngại không có chỗ tốt, nghĩ đến trước đó phong quang vô hạn, bây giờ trong chốc lát, liền bị một cái tiểu quỷ nhục nhã, loại này so sánh để La Bưu dị thường không cam tâm. Kim Lâm Điêu, cùng ta cùng một chỗ làm thịt rồi hắn. La Bưu gầm nhẹ. Cái này Kim Lâm Điêu thực lực mạnh hơn hắn nhiều rồi. Hắn cũng là đụng đại vận mới đưa nó thu phục. Có một cái linh huyết sơ kỳ huyền thú tương trợ. Hắn cũng không tin làm thịt không được một cái hùng hài tử. Mọi người lần nữa mở rộng tầm mắt là. Tần Phong nhìn thấy uy phong lẫm lẫm Kim Lâm Điêu vồ giết tới. Không chỉ không có chút nào sợ hãi. Ngược lại trừng mắt thuần khiết vô hạ mắt to con ngươi. Miệng đầy chảy dòng nước miếng. Hoa, cái này gà lông vàng tốt xinh đẹp. Nhất định ăn thật ngon. Kim Lâm Điêu tựa hồ có thể nghe hiểu người nói. Nó phi thường phẫn nộ. Toàn thân kim quang đại thịnh. Lấy thiểm điện như vậy tốc độ lao xuống mà xuống. Kia một đôi cương thiết như vậy ưng chảo trực tiếp chụp vào Tần Phong thiên linh cái. Cái này kinh khủng tốc độ, đã xa xa siêu việt rồi nhân loại cực hạn, để cho người ta sinh ra một loại không cách nào chống cự cảm giác. Gà lông vàng, nhanh đến trong chén đến, Tần Phong nhăn lấy khuôn mặt nhỏ, lớn tiếng hô nói, hỏa thuộc tính linh khí như ánh sáng, từ hắn bên ngoài thân tản ra, sau đó cấp tốc tràn ngập ở kiếm gãy trên người. Làm hắn khí thế vậy đề cao rồi một mảng lớn. Tần Phong quanh thân ánh sáng lóa mắt. Hắn một đôi mắt to con người quính quính có thần nhìn chằm chằm phía trước. Kim Lâm Điêu tốc độ quá nhanh rồi. Chạy trốn hoặc là trốn tránh đều là muốn chết. Bởi vậy hắn làm ra rồi lựa chọn duy nhất cơ hồ ở Kim Lâm Điêu bổ nhào vào trước mắt trong nháy mắt. Tần Phong đột nhiên hét lớn. Ta canh gà. Kiếm gãy vung vẩy, lấy hung ác nhất lực lượng đánh tới hướng Kim Lâm Điêu song trảo. Khanh, ưng thảo cùng kiếm gãy chạm vào nhau. Vậy mà vậy phát ra rồi kim loại như vậy tiếng va đập. Thậm chí người vây quanh còn có thể nhìn thấy kiếm gãy bị cọ sát ra rồi chướng mắt đốm lửa. Bởi vậy trông thấy Kim Lâm Điêu một trảo khủng bố đến mức nào. Đáng tiếc Kim Lâm Điêu vẫn là bại rồi. Nó thê lương kêu gào thảm thiết, ra sức chớp động hai cánh hướng bầu trời chạy trốn, từng mảnh lông vũ xốc xếch rớt xuống. Lại cẩn thận nhìn, nó một cái ưng chảo đã bị xinh xinh nện đứt, mặt trên còn có máu tươi đang chảy, vô số người động cho. Thiếu niên này vậy mà như thế kinh khủng. Chỗ nào đi? Tần Phong hét lớn, bởi vì hắn phát hiện La Bưu ý thức được tình huống không đúng. Vậy mà leo đến Kim Lâm Điêu trên lưng, nghĩ muốn chạy trốn, hắn cấp tốc truy rồi vài chục bước, ở một khối đá lớn trước ngừng lại, sau đó hai tay cầm kiếm gãy, bỗng nhiên vung lên, đá lớn liền bị kiếm gãy đánh bay, lấy kinh khủng tốc độ đánh tới hướng Kim Lâm Điêu, thu, đá lớn không nghiêng không lệch, vừa vặn nện ở Kim Lâm Điêu dưới bụng. Một số lớn lông vũ mang theo vết máu rớt xuống. Nó thê thảm kêu to, vạn nghĩ không ra bay đến rồi trên trời. Còn có thể bị một cái nhân loại làm bị thương. La Bưu càng là sợ hãi vạn phần. Kim Lâm Điêu mới vừa rồi bị công kích. kém chút đem hắn té xuống. Cái này Hùng hài tử quá hung tàn rồi, thậm chí ngay cả bay đến trên trời huyền thú đều muốn đánh giết. May mắn hắn vừa rồi trốn được nhanh, nếu không Ngũ Hành Tông mặc dù sẽ không giết rồi hắn cái này bên dưới thư khiêu chiến sứ giả. Nhưng khó khó giữ được hắn bảo bối huyền thú sẽ bị cái này hung tàn hài tử thật cho ăn rồi. Tiểu hỗn đàn, bút chướng này ta nhớ xuống rồi. Một năm về sau, đổ chiến ngày, nhìn ta kiếm các như thế nào đưa các ngươi Ngũ Hành Tông dẫm tại dưới chân. La Bưu không cam lòng gầm thét, bị một cái tuổi như vậy nhỏ hùng hài tử đánh chật vật chạy trốn. Lúc trước hắn kia chút trà đạp Ngũ Hành Tông cử động, xem như toàn thành cho cười rồi. Cái này khiến La Bưu tức nôn máu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN